Hỗn độn đại chúa tề. Chương 118, 118, đệ nhất thần thông. Cử nhược trọng khinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại một khu rừng cách đó không xa, trong một hang động sâu được che phủ bởi một tảng đá to, một thanh niên tóc trắng đang ngồi thiền trên một tảng đá, cả người không ngừng nổi lên gân guốc, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, mặt không ngừng nhăn nhó tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Bỗng dưng hắn mở mắt ra to hét lớn một tiếng. Sau đó một kình lực từ người hắn tỏa ra. Hắn thu liễm khí lực, hít thở ra vào nhẹ nhàng rồi dần dần mở mắt ra. Cuối cùng, thần ma thể quyết, đệ nhất trọng đạt tới đại thành cấp bậc. Bây giờ mình có thể lĩnh ngộ thần thông đầu tiên rồi. Hắn chính là Lâm Thần. Sau khi hủy diệt Phong Lôi Các và vơ vét hết toàn bộ bảo khố của họ, hắn thu được hơn 10 triệu linh thạch các phẩm chất khác nhau. Ngoài ra còn có linh thảo cùng dị thảo từ nhất phẩm đến lục phẩm thượng cấp đều không dưới ngàn gốc. Trong đó có 3 gốc thảo dược làm hắn ngạc nhiên là lục phẩm cao giai. Thượng cấp, kim linh thảo dị thảo thuộc tính kim, cùng với thủy linh thảo và thổ linh thảo cùng cấp bậc. Cả 3 đều là dị thảo quý hiếm. Tuy chỉ lục phẩm cao giai nhưng độ chân quý sánh ngang với bát phẩm linh thảo bình thường. Nếu như tìm được hỏa linh thảo cùng mộc linh thảo, liền có thể chế tạo ra ngũ hành linh đan. Bát phẩm cao giai linh đan có thể cải tạo thể chất vũ giả bù khiếm khuyết của cơ thể. Ngoài ra nó còn giúp tiến giai nguyên đan của vũ giả. Cửu thành phẩm thì địa giai cửu tinh thăng lên thiên giai. Còn hoàn mỹ thì dưới thiên giai tứ tinh phẩm chất thì có thể tăng lên một sao phẩm chất. Ngoài ra, còn có rất nhiều khoáng thạch, kim loại hiếm tổng cộng không dưới một tấn. Chưa kể còn có nhiều bảo khí dưới thất phẩm. Trên thất phẩm thì chỉ có vài món hạ cấp vũ khí. Đây có thể nói là vết đáy nồi và vốn tích lũy ngàn năm lâu đời của Phong Lôi Các tích góp lại. Hiện tại, tài phú của Lâm Thần vô cùng kinh người, nhưng mà số tài phú của hắn rất nhanh tiêu pha hết cho việc tu luyện. Việc tăng cường thần ma thể quyết, đệ nhất trong từ tiểu thành lên đại thành đã tiêu hao hơn 89 phần số linh thạch mà hắn tích góp. May mà cuối cùng cũng thành công đột phá. Nói đoạn, hắn tập trung tinh thần vận chuyển thần ma thể quyết. Một luồng ký tự vàng kim xuất hiện vây xung quanh hắn, sau đó chui vào tâm trí hắn. Lúc này tâm trí hắn xuất hiện một hình nhân màu vàng, tay cầm một hòn đá nhỏ, sau đó ném về một phía một ngọn núi, lập tức khiến nó vỡ thành nhiều mảnh vụn. Sau đó hình nhân diễn các loại tư thế từ phức tạp hóa đơn giản, cuối cùng hóa thành một đồ án. Lâm Thần đứng dậy diễn hóa các thế mà hình nhân kia diễn lại một lần nữa. Bỗng dưng lòng bàn tay trái hắn xuất hiện một hình tròn màu đen giữa lòng bàn tay. Nhìn hình tròn trên lòng bàn tay giống với đồ án mà hình nhân vàng kim đã hóa thành. Lâm Thần hài lòng nói. Thần thông đầu tiên là vậy sao? Cử nhược trọng khinh. Rồi hắn dùng tay trái nhặt một hòn sỏi bóp nhẹ. Đồ án hình tròn đen trong tay khẽ sáng lên bao trùm hòn sỏi, sau đó hắn ném hòn sỏi nhẹ xuống đất. Lập tức khi hòn sỏi chạm đất, thì tạo ra một cái rầm. Nó tạo thành một lỗ hổng trên mặt đất. Cử nhược trọng khinh, đệ nhất thần thông, biến nhẹ thành nặng, tùy vào độ thuần thục của thần thông này. Có thể biến một vật nhẹ tựa lông hồng thành một đồ vật nặng tựa ngàn cân. Không chỉ đồ vật không. Luyện tới viên mãn tức đệ nhất đạt tới viên mãn ắt sẽ khiến nó viên mãn. Có thể biến đòn tấn công của bản thân mang theo kình lực áp đảo đối phương, hoặc tạo ra biến số bất ngờ trong giao tranh để chiếm ưu thế. Tuy mạnh là vậy, việc vận dụng cử nhược trọng khinh vô cùng tiêu hao linh lực. Vừa rồi chỉ mới một hòn sỏi nhỏ đã tiêu hao hơn 5 phần 10 năng lượng trong cơ thể Lâm Thần. Phải biết năng lượng linh lực trong cơ thể hắn so với vũ giả bình thường cùng giai ít nhất nhiều gấp 10 lần. Nếu gặp người khác nhất định sẽ bị vắt kiệt toàn bộ. Lâm Thần đứng dậy vặn vẹo cơ thể hắn đã bế quan hơn gần 10 ngày. Bên ngoài nhất định rất náo nhiệt. Lúc này hắn thầm nghĩ. Hiện tại, Phong Lôi Các đã bị diệt. Ở Tây Huyền Châu, tam đẳng đỉnh tiêm ngoài Phong Lôi Các ra thì chính là Kim Cang Môn. So với Phong Lôi Các thì còn mạnh hơn gấp 2 lần. Ngoài ra còn gần với đám người Tây Môn thế gia kia nữa. Hắn trầm ngâm suy nghĩ. Hiện tại thực lực hắn lại tăng lên một cấp bậc mới. Bây giờ hắn tự tin dưới thánh vũ cảnh hắn liền ở thế bất bại. Nếu thánh vũ cảnh thì có thể đào tẩu không tổn hại. Trong trận chiến vừa rồi huyết anh cũng không thể đột phá đến tôn vũ cảnh. Nên liền đem toàn bộ tinh huyết luyện hóa được chuyển qua cho hắn. Do hiện tại hắn chưa muốn đột phá thiên vũ cảnh. Nên đã tự phong ấn cỗ lực lượng kia. Còn về A Phúc qua trận vừa rồi cũng bị tổn thương chút xíu nhưng trải qua một lần sửa lại liền không sao. Thực lực có chút tăng cường. Hiện tại đang một tinh. Nhưng Lâm Thần cảm giác được chỉ cần qua một lần luyện chế thì A Phúc có thể tăng lên nhị tinh thanh đồng cấp. Lâm Thần trầm ngâm. Xem ra trước khi đánh Kim Cang Môn thì cũng nên chuẩn bị vài thứ. Nói xong, Lâm Thần bắt đầu lôi các khoáng thạch. Cùng kim thiếc các loại ra đồng thời cũng tế ra xích long đỉnh cùng triệu hồi cửu huyền kim giao thú hỏa chuẩn bị rèn luyện vũ khí. Cách chương.